Thư ký nha hoàn của Kiều nhị thiếu gia. Chương 12, góc truyện audio.com. Lời này rõ ràng đã đạp trúng vết đau của Kiều đại thiếu. Hắn biến sắc, hung hăng tát nàng một cái. Phương Hàm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, tai ù ù, nhưng nàng vẫn nghiến răng tiếp tục nói. Thế nào, bị ta nói trúng rồi sao nên thẹn quá hả giận hả? Nàng vốn là người nhanh mồm nhanh miệng mà. Không biết vì sao, chỉ khi trước mặt Kiều Bách Dung, phản ứng mới hơi chậm chút. Ngươi, Kiều đại thiếu dừng lại. Sau đó tức giận nói. Ngươi cùng lắm chỉ là nô bộc đã bị bán đứt cho nhà ta. Không chỉ muốn thân thể ngươi, có đánh chết ngươi, bán đi, cũng chẳng có gì khó cả. Lúc này, tiếng bước chân vội vàng từ xa đi lại. Hai người cùng quay đầu nhìn, nhận ra đó là Kiều Tam Thiếu. Đại ca, huynh làm gì vậy? Kiều Tam Thiếu vội vàng chạy tới. Ngay giữa ban ngày ban mặt lại ở trong sân cưỡng bức thì nữ. Không phải tác phong của Kiều gia chúng ta à? Lục Hòa cầu cứu hắn mới biết. Chỉ sợ nếu chậm sẽ có chuyện lớn xảy ra à? Kiều đại thiếu nhìn thấy hắn. Đầu tiên là bất ngờ. Sau đó nheo mắt lại. Tam đệ, chẳng lẽ đệ muốn trở mặt với ta vì con tiện ti này? Kiều Tam Thiếu bất đắc dĩ nhìn hắn. Đại ca nếu đã biết nàng ấy chỉ là một nha hoàn không quan trọng gì, thì sao phải vì nàng đắc tội nhị ca làm gì? Hắn thật sự không hiểu cha mẹ cùng các huynh đệ tỉ muội này đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng toàn gia đều do nhị ca nuôi dưỡng, nhưng cứ nhiều lần khiêu khích, gây hấn với huynh ấy, mà nhị ca cũng thật là, dù sao nha hoàng cũng chỉ là nha hoàn thôi, nạp làm thiếp là xong. Cho danh phận gì chẳng được, thứ nhất quyết đòi cưới làm vợ, mới xảy ra phong ba, sóng gió, như vậy làm gì chứ? Bởi vì Kiều Tam Thiếu do một người thiếp sinh ra nên bị coi thường. Vì vậy so với các chủ tử khác trong phủ, hắn tương đối có thiện cảm với Kiều Bách Dung, người có cảnh ngộ tương tự với hắn. Thế hệ Kiều gia này chỉ có hắn cùng nhị ca là không phải do Kiều phu nhân sinh. Kiều phu nhân từ trước đến giờ đều không muốn nhìn thấy hai người bọn họ. Hơn nữa mọi chi phí, quyền lực trong phủ đều nằm trong tay nhị ca. Kiều Tam Thiếu biết rõ với việc đi lấy lòng Kiều phu nhân, không bằng thân thiết với nhị ca, hưởng lợi lớn hơn nhiều. Kiều đại thiếu lúc đầu có chút chột dạ, liền sau đó càng tức giận hơn. Đắc tội thì đắc tội, có gì đặc biệt hơn người chứ, để sợ nghiệt chủng kia. Nhưng ta không sợ, nói xong, hắn lại tiếp tục lôi kéo xiêm y Phương Hàm, buông tay, tránh ra, nàng thét chói tai, Kiều Tam Thiếu lo lắng gần như tức giận, đại ca, huynh đừng hồ đồ nữa, loại chuyện này truyền ra ngoài, với thanh danh Kiều phủ tai hại vô cùng a. Đệ không nói, ta không nói, việc này sao truyền ra ngoài được, Kiều đại thiếu liếc nhìn hắn, chẳng lẽ đệ cũng có ý với tiện tì này sao? Sao có thể thế được? Phương Hàn là bảo bối của nhị ca. Vì nàng chuyện gì cũng làm được. Đầu óc hắn bị hỏng mới có thể ảo tưởng với nàng. Vậy đừng làm phiền ta. Kiều đại thiếu nổi nóng. Cúi đầu hôn môi Phương Hàm. Phương Hàm há có thể buông tha cơ hội này. Tất nhiên trực tiếp liều mạng cắn miệng Kiều đại thiếu. Kiều đại thiếu cảm thấy miệng bị đau. Đang muốn quay đầu tránh. Không ngờ sau đó gáy lại truyền đến một cơn đau nhức khác. Thân mình hắn lay động, rồi ngã lên người Phương Hàm. Mất đi ý thức, Phương Hàm bị đè suýt thở không nổi. Không biết trong lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Thật vất vả mới đẩy được tên chết tiệt trên người ra. Đã thấy Kiều Tam Thiếu cầm một cục gạch trên tay. Tràn đầy bất đắc dĩ nhìn nàng. Giờ thì tốt rồi, vì ngươi, ta lại hoàn toàn đắc tội với đại ca rồi. Kiều Tam Thiếu cười khổ nói. Hơn nữa, đắc tội đại ca chẳng khác nào đắc tội toàn bộ người trong nhà trừ nhị ca. Buôn bán này thật sự không có lời mà. Đa tạ Tam Thiếu gia đã ra tay cứu giúp. Phương Hàm gắng gượng ngồi dậy. Phát hiện toàn thân mình còn đang run rẩy. Không cần cảm tạ ta. Nhị thiếu gia về, ngươi xin huynh ấy đảm bảo ta cả đời bình yên suôn sẻ là tốt rồi. Kiều Tam Thiếu thở dài. Hắn phải ra tay chứ, nếu Phương Hàn có chuyện gì, nhị ca giận dữ thì không chừng cả Kiều gia phải bị phá hủy hết.